Chương 395, có nghe lầm hay không, cầu toàn đà tờ HNG. Nam Cung gia tộc, lúc này, mọi người đều trợn to trên đầu của mình mắt. Nam Cung Liên ca ca Nam Cung Thần càng là há to miệng, càng kém chút đập phải trên mặt đất đi. Cái này xưng làm sao có thể A Tống Ngọc Long thực lực, ở tại bọn hắn vòng tròn bên trong, nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đâu. Đây không phải là thổi phồng đi ra, mà là thật đả thật công phu thật ai nhưng là, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài, cứ như vậy bị tiêu diệt. Tống Ngọc Long lúc này nằm trên mặt đất, như con chó chết tựa như, di chuyển đều không thể nhúc nhích. Cùng trước mặt uy phong lấm lấm so sánh với, lúc này Tống Ngọc Long khả gọi là chật vật tột cùng. Ghê tởm tiểu tử, cảnh dám khi dễ ta Tống gia đệ tử. Đúng lúc này, một cái râu tóc lão giả thân thể nhảy nhảy vào tranh tài nơi sân bên trong. Giang Nam 40 tuần là bị thủy tinh tưởng cho ngay trước, trên xuống thì là lộ thiên. Theo lão giả kia tiến nhập, người chung quanh lần nữa kinh ngạc, là Tống gia tứ trưởng lão. Không sai, chính là hắn. Nghe nói hắn cùng Tống Ngọc Long gia gia là kết bái quan hệ. Lần này, Giang Nam thư sinh chết chắc rồi. Đối với, tuy là Giang Nam thư sinh lĩnh ngộ trong trò chơi thực lực. Thế nhưng, Tống gia tứ trưởng lão nhưng là dị năng giả A hơn nữa, thực lực của bản thân hắn chính là đại sư cấp bậc. Tống gia tứ trưởng lão đống nhiên xuất hiện, đem nhịp điệu dẫn tới một cái khác cao hướng bên trong. Ngọc Long, ngươi không sao chứ? Tứ trưởng lão nhìn Tống Ngọc Long, vội vàng nói. Tống Ngọc Long lắc đầu, nhìn tứ trưởng lão thanh âm yếu ớt nói, bốn gia gia, ta không sao, ngươi nhất định phải báo thù cho A. Lúc này Tống Ngọc Long, nơi nào còn có luận võ phía trước thần khí A, bây giờ Tống Ngọc Long, cực kỳ giống hoa hạ chó nhà có tang. Giang Nam nghe được Tống Ngọc Long nói, trong mắt chẳng đáng màu sắc nghiêm trọng hơn. Ngọc Long ngươi yên tâm đi, bốn gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tứ trưởng lão giận râu tóc dựng lên, trầm giọng nói. Nói, tứ trưởng lão y phục trên người không gió từ cổ, Giang Nam phải không, ngươi ra tay đi. Hưu tứ trưởng lão mới vừa nói xong, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, chính là Nam Cung Liên. Tiền bối, đây là thanh niên tuấn kiệt phía trước quyết đấu, ngài nhất định phải nhúng tay việc này. Sao Nam Cung Liên thanh âm băng lãnh lại vô tình, nói ra, đối với các ngươi Tống gia mà nói, cũng không phải nhất kiện phi thường vinh quang sự tình. Á thanh niên giữa quyết đấu, thua thi đấu. Sau đó, trưởng lão tự mình xuất thủ nếu như nói ra, chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng. Nam Cung Liên lời nói làm cho tứ trưởng lão sắc mặt hung hăng co quắp vài cái, Nam Cung Liên lời nói không có một câu ghim hắn. Thế nhưng, mỗi một nói chuyện cũng làm cho tứ trưởng lão rất là đau đầu. Dùng Tống gia danh dự tới uy hiếp hắn, so với bất kỳ uy hiếp gì đều hữu dụng. Hắn có thể cái gì cũng không quản không để ý, thế nhưng, lại không thể làm cho Tống gia danh tiếng bông. Nếu không, mặc dù hắn là trưởng lão cũng sẽ nhận nghiêm phạt. Ánh mắt tử tử mà nhìn chăm chú vào Giang Nam, tứ trưởng lão chậm rãi nói, hai anh, lúc này đây, ta hãy bỏ qua ngươi. Bất quá, đây chỉ là tạm thời ngoại trừ Nam Cung gia tộc, tiểu tử ta xem ai còn hộ tống ngươi. Tứ trưởng lão những lời này, không thể nghi ngờ là phục nhuyễn. Hiện tại, hắn là sẽ không động thủ. Phía dưới Long Thiên, Ma Lang Thiên Lang đám người nghe được tứ trưởng lão lời nói phía sau, tâm lý khe khẽ thở dài, lúc này đây. Giang Nam thư sinh lại cờ mở nở tránh đi. Người này vận khí, thật đúng là tốt. Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm quan hệ giữa mọi người hữu mục cộng đổ, mà Lý Niệm Niệm vừa vặn là duy số không nhiều có thể cùng lãnh đời gia tộc chống lại người. Vì vậy, ra ngoài sau khi, Lý Niệm Niệm trợ giúp Giang Nam nói coi như là trưởng lão của Tống gia, cũng vô pháp lúc đó đánh chết Giang Nam thư sinh. Lấy Lý Niệm Niệm phòng ngự biện pháp, tới một cái nữa tứ trưởng lão. Cũng là chắc chắn phải chết nếu như hắn đuôi mù, chọc giận Lý Niệm Niệm lời nói. Mọi người ở đây lấy vi trùy hệ N Na Y có tính cách tạm thời hạ xuống sau đó, Giang Nam chợt mở miệng. Giang Nam nói, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bao quát, Giang Nam đối diện tứ trưởng lão. Tống gia tứ trưởng lão phải không, ngươi không cần uy hiếp ta, nếu như ngươi lời không phục, ta cùng ngươi luyện tay một chút thì như thế nào? Giang Nam ánh mắt bình tĩnh nhìn tứ trưởng lão, thản nhiên nói. 237 mọi người, ta có nghe lầm hay không? Giang Nam thư sinh dĩ nhiên khiêu chiến trưởng lão của Tống gia vô đầy. Giang Nam thư sinh là hoạt nị vai sao? Đây chính là lãnh đời gia tộc trưởng lão á, ai lúc này đây, dù ai cũng không cách nào cứu vớt Giang Nam thư sinh. Không sai, liều mạng gặp qua. Như thế liều mạng, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên thấy Giang Nam ca ca, người Nam Cung Liên xoay người, nhìn Giang Nam nghi ngờ nói, ngươi thật muốn cùng Tống gia trưởng lão quyết đấu sao? Trưởng lão của Tống gia, thực lực tuyệt đối là đăng phong tạo cực cấp bậc. Bình thường con em thế gia, ở Giang Nam cái tuổi này thời điểm ở Tống gia con em trong tay, không chống nổi 10 chiêu. Coi như là Giang Nam thư sinh là thiên tài trong thiên tài, đối mặt tứ trưởng lão như vậy lão Khương, tuyệt đối là chết không thể chết lại. Đợt, ủn trả mản thú máu sôi đằng tất cả mọi người hiểu 18 ý tư á dù sao, 18 đẹp trai như vậy.